Còn chưa nói hết câu, cô bị nàng nhảy tới đá túi bụi vào bụng và ngực. Thân thể vốn ốm yếu lại bị đánh dã man như thế, rất nhanh cô chỉ còn nằm thoi thóp trên sàn nhà lạnh băng. Nhìn thấy cô rũ rượi dưới sàn, khóe miệng vẫn rỉ máu, Bách Hợp mới hả hê dừng lại. Nàng lắm lấy mái tóc bung xõa tả tơi của cô, giật mạnh ra đằng sau để cô phải ngước lên nhìn mình. Sao ngươi không mạnh miệng nữa đi, không muốn chửi mắng hay sao? Không phải là cô không muốn chửi mắng đánh trả, mà cô không còn sức để động đậy, cơ thể nhức nhối, mắt mờ đi, chỉ nhìn thấy một cái bóng lắc lư trước mặt. Đôi môi mấp máy muốn nhói nói nhưng không thể thốt lên lời. Người nghĩ là sẽ có người đến cứu ngươi à? Ngươi tưởng là thất hoàng tử bỏ mặc ta sao? Nói cho ngươi biết, tất cả đều là giả, chúng ta chỉ đóng kịch che mắt hắn và ngươi. Hôm nay Huỳnh Khang Kiện sẽ không thể đến cứu ngươi đâu, có chăng là đến nhặt xác ngươi từ đống hoang tàn. Sao? Ánh mắt ấy là gì? Là tuyệt vọng hay cầu xin? Ta nói cho ngươi hay, ngày hôm nay ngươi phải vùi xác tại nơi này, xem ta chuẩn bị cái gì cho ngươi đây. Bách Hợp cười man dở, lôi từ đâu ra một thùng dầu rồi tưới lên người cô một phần, còn một phần thì rải ra khắp cung điện. Khi đứng trước khung cửi được làm bằng gỗ hai cây xoan đào khi trước, nàng lưu luyến vuốt ve nó thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn dưới dầu lên nó. Xong xuôi mọi việc, nàng đứng trước cô mà cười vặn vẹo. Người muốn một bước trở thành phượng hoàng, ta cho người thành phượng hoàng lửa. Lúc này Bách Diệp đã hết hy vọng. Hóa ra Thái Hậu đã nhúng tay vào vụ này, vì thế mà tiếng động lớn như vậy trong cung lại không hề kéo lính gác đến gần. Vậy là hôm nay trời đã định ngày cô kết thúc mọi thứ khi còn đang dang dở hay sao? Cô không cam tâm, không cam tâm. Đợi ta, ta có chuyện. Người không biết là... Bách Diệp muốn tranh thủ kéo dài thời gian để rời đi sự chú ý của Bách Hợp, nên tìm ra một câu chuyện khiến cho nàng ta rối trí. Nhưng Bách Hợp bây giờ lại không hề mắc mưu, có lẽ do đầu óc không còn thanh tỉnh mà chỉ chăm chăm muốn vứt xuống ngọn nến trên tay, mặc cho cô có nói rằng mọi chuyện quan trọng với nàng ta ra sao. Nhìn ngọn nến xuống từ tay nàng nghiêng ra, cô nhắm mắt lại, nghiến chặt hàm răng, trong lòng thầm nguyền rủa Bách Hợp. Một vệt sáng dài sắc lạnh phóng tới, cắt ngọn nến làm đôi. Bách Hợp không kịp phòng bị nên bị lộ ra sơ hở, để người vừa xuất hiện đạp trúng ngực phải lùi ra sau. Nàng phun ra một bụng máu. Nghe thấy động tĩnh, cô gấp gáp mở mắt, nhìn thấy người che ở trước mặt mình là một trong số những ẩn vệ cạnh Hình Khang Kiện. Thật là may, vậy là cô có thể được cứu. Bách Hợp có thể cảm nhận được võ công của kẻ kia tuyệt đối cao hơn mình nhiều lần. Nếu đấu tay đôi thì phần thiệt sẽ nghiêng về mình, nhưng nàng nào có cam tâm để cho Bách Diệp sống, còn mình phải giơ tay chịu trói. Không để cho nàng kịp suy tính, ẩn vệ kia đã xông tới nhanh như chớp, một kiếm mang theo sát khí ầm ầm bổ về phía nàng. Nhưng may mắn nàng thoát chết trong gan tấc. Không ổn, thế này nàng sẽ thất thủ. Nghĩ vậy, nàng bèn nghĩ ra một kế. Khi thấy gã kia phóng tới một lần nữa, nàng nhanh chóng trốn tránh, rồi quẹt một que lửa ném về phía hắn. Gã ẩn vệ tưởng nàng phóng ám khí, bèn lùi một bước chém dị vật kia. Nhân lúc giặc gã chưa kịp trở tay, nàng lại châm thêm một que lửa nữa ném về phía Bách Diệp, mong muốn cô nhanh chóng bị thiêu rụi, vì nàng ta đã không còn thời gian. Bách Diệp cố gắng lăn mình để tránh bị bén lửa. Tuy que lửa không rơi trúng người, nhưng lại làm cho vũng dầu khi nãy cô nằm nhanh chóng bắt lửa. Lửa bùng lên rồi lan tới hướng cô nằm. Cô cố gắng giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng không thể. Thân thể cô đã đến giới hạn, cuối cùng đành nằm bất động ở đó. Mặt gã cận vệ lập tức biến sắc. Nếu không thể bảo toàn mạng cô thì lần này chủ nhân sẽ giết gã. Gã không quan tâm đến Bách Hợp đang đứng cười như điên dại, hả hê mắng chửi, lập tức dùng hết tốc độ cố gắng bế lấy thân thể mềm oặt kia tránh sang chỗ an toàn. Nào ngờ lửa đã kịp bén lên vạt áo của cô từ lúc nào. Gã cuống cuồng cởi ngoại bào của cô ra vứt xuống. Chiếc áo rất nhanh bị ngọn lửa làm biến dạng. Tốc độ bùng phát của ngọn lửa quá nhanh, cả cung điện bị lửa lớn nuốt trọn. Thủy Phi đã ngất lịm, gã liều mình tông cửa xông ra, hy vọng trốn thoát. Thật chẳng ngờ trong lúc này xà nhà từ trên rơi xuống chắn phía trước. Không còn đường lui, gã cố gắng điều tức dồn nội lực về phía cánh cửa sổ gần đó. Vì kình phong mà ngọn lửa bị nghiêng về một bên nhưng không tắt được. Gã chỉ cần có thế, nhanh chóng ôm trọn lấy cô rồi nhảy ra khỏi cửa. Cuối cùng cũng thoát hiểm. Lúc này mọi người trong cung dồn dập lao đến muốn dập lửa, nhưng việc đó trở nên vô nghĩa. Phượng Tê Cung chìm trong biển lửa dữ dội, cả tòa cung bề thế chỉ nghe tiếng rắc rắc sụp đổ trong phút chốc. Ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả một góc trời đêm, tiếng người hô hoán cũng làm dậy lên một góc hoàng cung. Tất cả báo hiệu một cơn sóng dữ sắp nổi lên, nhấn chìm những yên bình giả dối suốt mấy chục năm qua. Chương 40. Năm Minh Nhật thứ 7, Chiêu Dương Thái Hậu bị phát hiện thông dâm với thống lĩnh nội thị vệ phía tây hoàng cung, bôi nhọ danh dự hoàng tộc, trái với lễ nghi thường tình. Minh Nhật hoàng đế dù không muốn nhưng vẫn phải lên án hành động này của Thái Hậu trước toàn thể quần thần. Tạm thời Thái Hậu bị đầy vào lãnh cung chờ ngày xét xử. Đứng trên đỉnh núi phía bắc kinh thành, thất hoàng tử nhìn về phía những lầu tháp trùng điệp nguy nga của hoàng cung. Rất nhanh đất nước này sẽ đổi chủ, y còn muốn đợi thêm một chút thời gian sẽ thuận lý thành chương đem Huỳnh Khang Kiện đạp đổ, gán hắn một tội danh nào đó để lưu vào thiên cổ bị người đời phỉ nhổ. Chỉ đáng hận là hắn lại tuyên bố mẫu hậu của y nội gian dâm, khiến toàn bộ kế hoạch của y phải thay đổi hoàn toàn. Nỗi nhục nhã này để đâu cho hết. Mẫu hậu còn đang bị hắn giam cầm trong lãnh cung, phải sống những tháng ngày khổ sở. Lòng y dấy lên cơn sóng phẫn hận mãnh liệt. Vốn y không muốn động đến quá nhiều binh đao, nhưng đến bước đường hôm nay, y buộc phải tạo phản xoán ngôi. Y đã chủ tính kỹ lưỡng, sau khi lên ngôi, tuy có mang danh giết vua, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, vì trong lịch sử không phải là không có. Giờ một nửa cấm vệ quân trà trộn trong đội ngũ cảnh vệ hoàng cung là người của hắn. Cả cánh quân biên giới phía bắc với kinh thành gần kinh thành nhất cũng chờ hắn ra lệnh, liền ngăn cản bất kỳ sự cứu viện nào từ bên ngoài. Những kẻ hàng ngày là thân tín của Huỳnh Khang Kiện thật ra đều bị y mua chuộc uy hiếp. Y cho người đóng giả mình lừa gạt tai mắt của Huỳnh Khang Kiện rằng y vẫn đang ở vùng đất phong, chỉ vài canh giờ nữa y sẽ dẫn theo 5.000 tinh binh tấn công hoàng cung, hướng đến cung Càn Thanh. Y xoay người bước về phía lều trại của mình. Bộ chiến giáp Long Thần dành riêng cho bậc đế vương đã được chuẩn bị sẵn, cuối cùng đã có thể khoác lên mình. Y tin tưởng y sẽ nắm chắc phần thắng trong tay, và ngày hôm nay lịch sử sẽ sang một trang mới. Giờ khắc quyết định cũng đến. Khi thất hoàng tử đem quân đứng trước đại cung môn, lập tức có người bên trong mở rộng cửa đón toàn bộ đội quân đi vào. Một đường đến Càn Thanh cung được tưới bởi máu tươi, y dẫm đạp lên thi thể mà bước tới. Đoàn hộ giá của Huỳnh Khang Kiện đang muốn đưa hắn chạy về điện Thuận Thiên, vốn là con đường duy nhất y cố ý muốn mở cho chúng. Dẫn theo 50 cận vệ của mình, y hưng phấn đuổi theo đám người. Tại nơi này y sẽ chính thức buộc hắn phải nhường lại ngai vàng. Y sẽ tưới máu của hắn để tế lên thanh kiếm trong tay, đòi lại những thứ lẽ ra phải thuộc về mình. Nhìn bên cạnh Huỳnh Khang Kiện lúc này chỉ còn Hàm Tiếu và vài tên cận vệ cầm cố chút hơi tàn bảo hộ hắn ở phía sau, y ngửa cổ cười lớn. Huỳnh Khang Kiện, người cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Y kéo theo thanh bảo kiếm yêu quý đã nhuộm đầy máu tanh, từng bước tiến về phía hắn, vùng kiếm chém tên lâu la đang cản phía trước. Y chĩa mũi kiếm về phía hắn, mỉm cười khinh miệt. Huỳnh Khang Kiện vẫn bảo trì im lặng, không nói gì. Y tiến, hắn lùi, âm thầm giữ một khoảng cách an toàn cho bản thân. Dần dần, cả hai đã đến trước ngai rồng. Hắn không nao núng, vẫn thản nhiên ngồi xuống giống như trước mắt không có thanh kiếm sắc nhọn. Trong đại điện, cũng không có tử thi chồng chất, phong thái vẫn ung dung cao quý. Ánh mắt cao ngạo ấy, nhìn thẳng vào thất hoàng tử, khiến máu nóng trong người y đang sôi trào. Vì sao y đã dồn hắn đến bước đường cùng mà hắn vẫn giữ nguyên thái độ và vẻ mặt đáng chém đó? Như thể người thua không phải là hắn, hắn chỉ là đang nhìn một con mồi hả hê tự ăn mừng mà không biết chính nó đã bị lọt vào bẫy. Sắp chết rồi mà còn tỏ ra kiêu căng, không phải lúc này ngươi nên quỳ rạp xuống đập đầu xin tha cho một mạng hay sao? Để ta xem ngươi còn ra vẻ được bao lâu. Không đúng, những lời này phải do ta nói mới phải. Ngươi đừng tự huyễn hoặc bản thân, ngươi ở trong tay ta rồi, toàn bộ cẩm y vệ đều đã quy thuận ta. Ngươi xem, thuộc hạ của ngươi, thân tín của ngươi đều nằm bên đất lạnh, kế tiếp là ngươi. Bây giờ ngươi có một kết cục duy nhất, cũng giống như chúng, nhưng ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, giao long ấn và thượng phương bảo kiếm, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây và mai táng cẩn thận. Thứ hai, ngươi ngoan cố kháng cự, vậy đừng trách ta khiến ngươi chết không toàn thây, vĩnh viễn không siêu sinh. Huỳnh Khang Kiện. Tiếng vỗ tay đột nhiên làm cho đại điện yên tĩnh. Nãy giờ ngươi diễn hay lắm, có cố gắng đấy thất hoàng tử, nhưng trước khi nắm chắc phần thắng trong tay thì đừng vội đắc ý lơ là, kẻo vạn kiếp bất phục. Khi Huỳnh Khang Kiện vừa dứt câu nói, dự cảm bất lành đã ập đến sống lưng, khiến y lạnh toát. Tiếng binh lính hô vang dội ngày càng gần, tiếng những bước chân nặng nề dậy như sấm. Y có thể nghe thấy tiếng chỉ huy thống lĩnh hét to, bảo vệ hoàng thượng. Y hốt hoảng quay lại, khung cảnh trước mắt khiến y chôn chân tại chỗ. Những binh lính buộc khăn vàng trên tay là nội gián y bố trí nhằm trà trộn vào đội ngũ của hắn, chờ ngày hôm nay nội ứng ngoại hợp, vậy mà giờ lại đứng thẳng tắp trong hàng ngũ bảo vệ hoàng thượng. Binh lính xung quanh thương giáp đầy đủ, đội ngũ chỉnh tề, tạo nên khí thế chấn áp phản tặc. Những tử thi trên đất cũng nhanh chóng đứng dậy, hòa vào trong đội ngũ đông đảo kia. Tất cả bao quanh lấy Thuận Thiên Điện, không sót một khe hở nào. Y đảo mắt nhìn quanh, thương vong không phải là không có, huyết nhục không phải không đổ, chỉ phần lớn trong đó là đại quân của y. 50 tên cận vệ lúc này vây quanh bảo hộ y ở giữa. Chúng đã xác định đời này sẽ chết vì bảo vệ thất hoàng tử. Chỉ cần y ra lệnh, chúng sẽ liều chết mở đường máu để y chạy. Chỉ là lúc này y lại không còn tâm trí và sức lực bỏ chạy nữa. Ngập tràn trong y là cảm xúc muốn phá hủy tất cả, không cam tâm khi mọi thứ sắp đến tay, nhưng y vẫn không thể nắm lấy. Ánh mắt y dại ra, cười lớn tự giễu. Từ trước đến nay y đều tinh thông mọi thứ khiến người khác phải kính nể. Y lại là vị hoàng tử được tiên đế sủng ái nhất, nên mọi người đều mặc định người sẽ chuyển ngôi báu cho y. Y cũng tự tin nghĩ như thế, nhưng lại không ngờ rằng giấc mộng đến ngai vàng bị chặt đứt vì một đứa con xuất thân ti tiện như hắn. Không phải y không biết phụ hoàng nhìn mẫu hậu, nhưng trong lòng lại nghĩ thành người phụ nữ khác. Sủng ái có thừa, nhưng chân tâm lại không có. Y có thể nhận ra phụ hoàng ngoài vặt mặt rất trọng dụng mình, tấm tắc khen ngợi tài năng của y, nhưng thật ra người đã lưỡng lự khi nhắc đến việc phong y thành thái tử để tương lai kế nghiệp đại nghiệp của người. Vậy mà cuối cùng người lại lựa chọn hắn. Điều này như một cái tát thẳng vào mặt khiến y xây sầm. Danh dự của y, đế nghiệp của y lại bị hủy vì một tên hoàng tử thân phận thấp kém ngày ngày làm trò mua vui cho y. Trên đời này y có cái gì mà không có? Tài năng, cơ trí, diện mạo, thế lực, y đều đủ cả, lại chỉ thua hắn ở một chữ đức. Lời phụ hoàng nói trước khi chút hơi thở cuối cùng lại khiến hắn đau đớn nhận ra hết thảy. Là vì y hy vọng quá nhiều, nên khi đón nhận sự thật lại khó có thể chấp nhận. Vì thế mà thất hoàng tử không thỏa mãn, ở yên tại đất được phong, lại ngày ngày chuẩn bị cho kế hoạch xoán ngôi đoạt vị. Nhưng một lần nữa y thua trong tay Huỳnh Khang Kiện. Tại vào thời khắc quyết định, y đã quá ngạo mạn mà dẫn đến họa sát thân. Huỳnh Khang Kiện dựa vào ngai vàng, hắn phất tay ra lệnh cho cấm vệ quân bắt phản tặc. Huyết chiến xảy ra, mỗi một cái chớp mắt lại có một thân hình đổ gục xuống. Chỉ trong phút chốc, đứng giữa bòng vòng vây còn lạc lõng thất hoàng tử điên cuồng chém bừa. Cuối cùng y cắm thanh kiếm xuống sàn, chống đỡ thân thể đã mệt nhoài vì kiệt sức. Y hướng đôi mắt vằn đỏ đầy hận thù nhìn về phía trên cao, nơi hắn đang ngồi bệ vệ. Trong đầu xuất hiện hình ảnh mà y vẫn luôn tưởng tượng rằng mình khoác long bào đi giữa hai hàng đại thần quỳ lạy, tiến về phía Long Ỷ. Y nhìn thấy mình cười thỏa mãn, nhận lấy sự cung hô của bách quan: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Ảo ảnh đó lại bất ngờ bị xé rách bởi câu nói kéo y về thực tại, đối diện với gương mặt lạnh lùng của hắn. "Kết thúc đi." Ngay lập tức, quân lính xung quanh nhất tề chĩa mũi giáo đâm về phía y. Thân thể của y bị xuyên thủng và nhấc bổng lên cao. Khi toàn bộ phản loạn đã bị dập tắt, nội vệ trong cung kiểm tra lại danh tính những kẻ tham gia cuộc phản loạn. Thi thể của những kẻ cầm đầu bị bày ra một khoảng sân để kiểm tra. Huỳnh Khang Kiện lướt qua một hàng rồi dừng lại trước thi thể không toàn vẹn của thất hoàng tử. Trong ánh mắt trợn lớn của y lúc này tràn ngập vẻ bất lực không cam tâm. Hắn cho người đem thi thể của y chặt thành nhiều khúc rồi vứt đến nơi hoang vu cho dã thú ăn. Những kẻ tròn còn lại bị chôn vùi nơi bãi tha ma không có người nhặt xác. Toàn bộ gia quyến của những kẻ chủ chốt đều bị hắn làm nô lệ lưu đày nơi biên cương. Cuộc phản loạn rạng sáng hôm đó đến bất ngờ và kết thúc cũng nhanh. Dân chúng trong thành không hề hay biết sự việc kinh thiên động địa lại được hóa giải chỉ do trong vài canh giờ. Bách Diệp mở mắt, tỉnh dậy, mí mắt nặng trịch, khóe mắt cay xót, khiến cô khó chịu muốn chết. Từ khi được cứu thoát khỏi tử thần trong gang tấc, sức khỏe của cô giảm đi rõ rệt. Cô hôn mê 3 ngày sau đó. Khi tỉnh lại, toàn thân như bị bại liệt, không thể điều khiển cử động thân thể. Huỳnh Khang Kiện luôn dành nhiều thời gian nhất có thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô, nhưng cô có thể cảm nhận được hắn đang bận rộn làm gì đó. Bách Diệp tin rằng giờ đây hắn đang nghi ngờ bản thân mình, thậm chí có khi hắn còn cho điều tra mò rõ mọi chuyện, chỉ là bấy lâu nay lại không nhắc đến vấn đề này. Khi ở cùng cô, hắn chỉ thường ôm lấy cô, tựa vào lồng ngực hắn, cùng nhau ngắm hoa nở, chuyện trò câu được câu không, mà chủ yếu là hắn tự hỏi và tự trả lời. Cô càng ngày càng ngủ nhiều hơn, thời điểm tỉnh giấc cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nằm trên giường miên man suy nghĩ. Cô biết sức khỏe của mình càng ngày càng xấu đi, có lẽ cô sẽ không qua khỏi. Ngày hôm nay khi mở mắt tỉnh dậy, cô nhận ra căn phòng mình đang nằm đã thà là một nơi khác. Người hầu bên cạnh cũng chỉ có một cung nữ duy nhất. Cô khó nhọc mở miệng: "Đây là đâu?" "Dạ bẩm nương nương, hoàng thượng đã chuyển người đến Diệp Trúc Cung để tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nơi này khí hậu mát mẻ, thực vật tốt tươi, sẽ tốt cho sức khỏe của nương nương." Diệp Trúc Cung chính là nơi mà thân mẫu của Huỳnh Khang Kiện ở khi xưa. Hắn chuyển cô đến đây có mục đích gì? Cung nữ đó đỡ cô ngồi dậy rồi bón từng thìa thuốc cho cô. Vị thuốc đắng ngắt khiến cổ họng xít lại, muốn nôn hết mọi thứ xung quanh, nhưng cô vẫn cố kìm lại uống hết bát thuốc. Nếu cô không uống thuốc để cầm chút hơi tàn thì có lẽ rất nhanh thôi sẽ phải chầu Diêm Vương. Vì vậy Bách Diệp lại tự động viên bản thân mình, tuy nằm liệt một chỗ nhưng người nhạy cảm như Bách Diệp vẫn cảm nhận được trong cung có sự đại sự diễn ra. Chỉ là việc cô muốn biết lại không có người giải đáp. Cung nữ nọ chỉ biết cúi đầu phục vụ. Cả ngày dài chẳng có một ai tiến vào phòng, nên lo lắng bất an chỉ có trong lòng cô mới biết. Suốt 3 ngày ở Diệp Trúc Cung, Huỳnh Khang Kiện không hề đến xem cô một lần. Cho đến tối ngày thứ tư, bóng dáng cao lớn của hắn mới xuất hiện trước giường của cô, cẩn trọng ôm cô ra ngoài sân viện, ngồi trước bậc thềm ngắm trăng như những ngày trước đó. Hắn hôm nay rất im lặng, ít nói hơn hẳn mọi hôm. Cô tựa vào lồng ngực rắn chắc, lắng nghe tiếng trái tim hắn đập bình thản và vững vàng. Cô đang chờ hắn nói ra điều mà hắn đang suy nghĩ trong đầu. Rạng sáng nay, thất hoàng tử đem quân tấn công hoàng cung. Cảm nhận được thân hình gầy guộc của cô khẽ run rẩy, hắn siết chặt vòng tay hơn, cái ôm như muốn khảm cô vào lòng. "Đừng lo, mọi thứ đã ổn rồi. Thất hoàng tử đã chết, loạn đảng cũng đã bị thanh trừng. Từ đây triều đại Hoàng Nguyên sẽ sang một trang sử mới. Bách Diệp, ta đã giải quyết hết hận thù của nàng. Hận thù đó cũng kết thúc. Bây giờ nàng hãy yên tâm ở bên cạnh ta được không?" "Kẻ thù của nàng cũng là kẻ thù của ta. Đế nghiệp của ta cũng là của nàng. Người hiểu ta nhất chỉ có nàng. người có thể hiểu cho nàng lại chỉ có mình ta. Bách Diệp, chúng ta tâm ý tương thông như vậy, nàng nguyện ý sẽ ở bên ta chứ? Nãy giờ hắn chỉ nói mãi một nội dung, muốn cô tình nguyện ở bên hắn. Không phải bây giờ cô đang ở đây sao? Hắn còn lo sợ cái gì? Chính cô đã lựa chọn buông tay Triệu An Bình, lựa chọn ở lại để trả tư thù. Nhưng nếu hỏi cô có nguyện ý hay không thì câu trả lời kiên định là không. Nhưng cô cũng là người biết điều, cô đã nhận được lợi từ phía hắn thì bây giờ cô sẽ dùng bản thân mình đáp trả, dẫu đó chỉ là một cái xác kiệt quệ. Thần thiếp bây giờ còn có thể đi đâu được đây? À, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ phải đi chầu Diêm Vương. Người như thiếp chắc chỉ có địa ngục mới chứa chấp. Không, nàng đừng nói những lời đó với ta. Với ta, nàng là người quan trọng nhất. Ta đã cho người tìm vị thần y năm xưa, chắc chắn ông ấy có thể chuyển dữ hóa lành. Vì nàng, ta có thể tiêu diệt tất cả. Nhưng nàng có biết, chỉ một câu nói hờ hững hay ánh mắt lạnh nhạt của nàng lại khiến ta tuyệt vọng ra sao không? Ta xin nàng hãy mở lòng ra với ta. Vì sao đêm đó ta lén tới Phượng Tê Cung, chắc ngài rõ. Hắn biết người hẹn gặp cô đến đó chính là cung nữ Uyển Nhã. Nàng ta vốn là người của thất hoàng tử gài vào bên cạnh hắn. Chắc chắn nàng ta đã nhận lệnh của y giết Bách Diệp để trừ hậu họa. Chỉ là vì Bách Diệp tại sao lại lén lút một mình đến gặp nàng ta thì hắn không biết. Ta vốn ở lại cung chỉ vì muốn lợi dụng ngài trả thù chúng. Vốn dĩ mục đích của ta rất xấu, mưu mô tính toán và nội tâm rắn độc. Ngài vẫn thích ta sao? Ta biết chuyện tình cảm thì không thể cưỡng cầu, nhưng vì sao nàng không thử thay đổi? Nàng không xấu, chỉ vì cuộc đời đã xô nàng ngã mà lại không có ai nâng nàng dậy. Ta trân trọng nàng vì nàng thông minh, mạnh mẽ và kiên cường hơn bất cứ ai mà ta biết. Việc nàng đã lợi dụng ta để trả thù, ta không oán trách. Ta đã giúp nàng thành toàn, ta có khả năng bảo hộ nàng cả đời. Chỉ cần nàng tin tưởng ta, ta sẽ còn có thể làm nhiều hơn nữa. Bao gồm cả việc tình yêu mà ngài trân trọng bị hủy diệt ư? Và cả việc ta đã chia cách ngài và Bách Hợp ư? Làm sao có thể? Ngài đã từng nghi ngờ về sự thay đổi tình cảm của ta chưa? Hẳn là khi thấy một người trong mắt toàn là hận thù, nói lời yêu thương với mình, ngài có thấy khó chịu không? Những việc ta làm, những ký ức đẹp mà ngài có, thật ra đều là do ta cố tình sắp đặt. Ta cùng ngài sánh vai ngắm mặt trời, ta cùng ngài đối ẩm dưới trăng, ta chăm sóc ngài khi ngài ốm, và thậm chí là còn giả vờ không biết ngài hàng đêm vẫn đến. Đó chỉ là một màn kịch tình yêu giả dối mà ta muốn ngài phải nếm thử. Ngài nói thanh lọc hết kẻ thù của ta, nhưng thật ra vẫn còn một kẻ mà ta hận thấu xương đang ở đây. Ngài khiến ta đau khổ vì tình, chia rẽ ta và người ta yêu. Vậy ta phải cho ngài nếm mùi mật ngọt trước, sau đó sẽ mời ngài thử vị đắng chát bi lụy khi yêu. Năm đó Bách Hợp bị ta đâm và đẩy ngã xuống vực, nhưng nàng ta không chết mà được thất hoàng tử cứu sống. Nàng ta trở về trả thù với thân phận của Uyển Nhã. Khi biết chuyện đó, ta đã khiến cho hai người ngủ với nhau. Vì ta biết tính cách của ngài, ngài sẽ đẩy nàng đi thật xa. Vậy là ta đã hai lần chia cắt ngài và người con gái ngài yêu, lại còn làm cho ngài phải lòng ta. Nhiều lần giày vò tâm can, khi bắt ngài phải lựa chọn một trong hai. Ta là một người đàn bà ác độc, ngài không nên dành tình cảm cho ta nhiều như thế. Mỗi một từ cô thốt ra lại khiến cho Huỳnh Khang Kiện đau đớn vạn phần. Quả thật, cảm giác này không giống như bất cứ sự mất mát bi ai nào trước đây mà hắn từng phải trải qua. Chắc Bách Diệp, nàng đã thắng. Nỗi đau tăng dần theo từng nhịp thở. Hắn co quắp người lại, ôm chặt lấy cô trong lòng, mặt kề sát vào mặt của cô. Hắn cố nén tiếng khóc trong câm lặng, vì những dòng nước mắt nóng hổi thi nhau chảy xuống, chảy dọc xuống rơi trên mặt và môi cô. Hắn khóc vì tình cảm mà đã hóa ra đối với cô chỉ là trò tiêu khiển. Khóc vì mình yêu cô nhiều đến mức không hận cô được. hắn chưa từng có tình cảm sâu đậm với Bách Hợp như đối với cô, nhưng cũng vì mối quan hệ rắc rối này mà đem đến khổ ải cho tất cả. Hắn từng mặc định mình yêu Bách Hợp nên mới phải bắt cô phải trả giá. Hắn vì muốn cô nếm trải sự đau đớn khi mất đi nàng mà bắt cô phải chịu đựng gấp trăm, gấp ngàn lần. Rốt cuộc trong chuyện này là ai sai? Giọt nước mắt của một nam nhân chảy ra vì đau khổ khi yêu, nó lại mặn đến như vậy. Hắn biết thật sự, nhưng đôi tay cô vẫn cố chấp không buông lỏng ra chút nào. Hắn không thể buông tay cô ra được. Bách Diệp lẳng lặng nhìn làn mi dài thấm đẫm nước mắt của hắn, lòng trải ngũ vị tạp trần. Hận thù đã trả hết, nhưng sao cô lại không thấy hả hê thỏa mãn? Cô và hắn quen biết nhau cũng gần chục năm, dù cả hai là mối dây dưa lằng nhằng phức tạp, nhưng không phải là chưa từng coi nhau là bằng hữu, thậm chí là chiến hữu. Khi nhìn những giọt nước mắt đầy xót xa ấy, cô lại cảm thấy đôi chút ân hận khi đã nói ra sự thật. Không phải vì cô yêu hắn, mà là vì chút tình nghĩa sát cánh bao năm. Lúc này Bách Diệp mới ngộ ra rằng oan nghiệt một đời là vì hận thù che mờ mắt. Khi đã buông bỏ được chấp niệm, bỏ đao tức khắc thành Phật. Nhưng ở đời có mấy ai có thể nhận ra được việc mình làm sẽ để lại hậu quả ra sao? Chỉ khi nhận thấy kết cục mới thở dài tiếc nuối, trách làm sao đã không lựa chọn khác đi. Ngày hôm sau, Bách Diệp lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Huỳnh Khang Kiện không ngừng trách mình đã bắt cô phải đứng ngoài trời gió đêm lâu như vậy, lại còn bị hắn ôm đến hô hấp khó khăn như vậy. Trong thư hồi đáp của lão thần y, có nói tới đồ đệ của lão sẽ vào cung thay lão trị bệnh. Đáng ra giờ này, người phải đến rồi. Hắn nắm chặt lấy bàn tay cô, hy vọng cô chỉ là ngủ nướng giấc mà thôi, rồi cô sẽ tỉnh dậy và nói những lời làm đau lòng hắn. Hắn không cần gì hết, chỉ cần cô sống mạnh khỏe là được. Không lâu sau, Hàm Tiếu bước vào, dẫn theo vị đồ đệ chân truyền của lão thần y. Hắn lập tức đứng dậy, muốn giục người đó mau chữa cho cô. Chỉ cần cô sống thì muốn gì hắn cũng thưởng. Chỉ là không ngờ, vừa quay người đã gặp người quen. Chương 41. Bị vây hãm trong bóng tối, Bách Diệp thấy mình đang lơ lửng trong không trung. Cô biết bản thân lại hôn mê, nhưng lần này khác với những lần trước, vì cô thấy xa xa xuất hiện vài đốm sáng le lói. Cô chạy thật nhanh về nơi đó, thấy trước mắt là ba cánh cửa lơ lửng mở sẵn. Chỉ là khi ngó vào lại không thể thấy gì. Cô lựa chọn bước vào cánh cửa đầu tiên bên trái. Một màn trắng xóa bao phủ và mọi thứ trong tầm mắt dần dần hiện ra rõ ràng. Nơi này khắp nơi đều là màu trắng, tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn. Xung quanh là một nhóm người đang nhỏ giọng thảo luận. Đây là thế giới của cô, thế giới hiện đại, nơi cô có một gia đình yêu thương bao bọc. Cô có thể nhận ra gương mặt của bố mẹ và em trai, người thân của cô. Bố, mẹ, Diệp, con gái của mẹ, con tỉnh rồi, tạ ơn trời đất, con tôi cuối cùng cũng tỉnh. Tiếng bố cũng trầm trầm khàn khàn vang lên gọi tên cô ra giết. Cô nhìn thấy vành mắt của ông đã đỏ hồng, một giọt nước mắt lăn nhanh xuống theo nét mặt già nua. Đứa em trai duy nhất cô nhất mực thương yêu cũng đứng cạnh, giờ nó đã trưởng thành và chững chạc lên rất nhiều. Gặp gia đình, hạnh phúc lúc này làm cô không kìm nén nổi nước mắt, muốn ngồi dậy ôm lấy mọi người. Vị bác sĩ thấy vậy liền giữ vai cô lại, không cho cử động, để ông làm một loạt kiểm tra. Sau cùng ông mới vui mừng nói: "Chúc mừng các vị, bệnh nhân đã qua được giai đoạn khó khăn nhất, bây giờ chỉ cần tĩnh dưỡng điều độ là được." Sau một tháng, Bách Diệp cũng được xuất viện. Một nhà vui vẻ đoàn tụ bên mâm cơm gia đình ấm cúng. Cô không ngờ rằng mình cuối cùng lại có thể trở về với người thân. Hạnh phúc trước mắt khiến cô ngờ vực rằng những chuyện xảy ra ở thế giới kia liệu có phải là thật, hay đó chỉ là một giấc mộng đầy đau khổ do cô hôn mê mà thành. Và khi tỉnh dậy thì mọi việc lại về đúng với quỹ đạo của nó. Nhưng nếu chỉ là mơ thì làm sao đến nỗi u uất cứ gặm nhấm mãi con tim này. Bách Diệp mặc kệ, cô chỉ biết là giờ đây mình đã về với người thân, cô phải tận hưởng những giây phút này và bù đắp cho thời gian đã khiến người lo lắng. Cuộc sống vẫn tiếp tục, những tai tiếng của cô đã lắng xuống. Một ngày nọ, cô thong thả đi bộ trong công viên gần nhà, ngồi xuống một chiếc ghế đá cạnh bờ hồ và thả mình vào những dòng suy nghĩ miên man. một bóng hình vô tình lọt vào trong tầm mắt. Cô thấy vị hôn phu đã ruồng bỏ mình, Tần Minh, đang tản bộ men bờ. Cả hai đều bắt lấy ánh nhìn của đối phương, ngay sau đó chân chối đứng bất động. Cô là người trở lại trạng thái bình thường đầu tiên. Cô mỉm cười bước đến phía hắn. Đã lâu rồi không gặp. Anh xin lỗi. Thật ra Tần Minh, em mới là người có lỗi. Lúc đó em đã quá dối trí, vì danh dự của bản thân mà làm những chuyện ngu ngốc. Nhưng em cuối cùng cũng thông suốt rồi. Tình yêu không thể cưỡng ép. Em không thể bắt anh sống hết quãng đời còn lại với người mà mình không yêu, khiến cho người anh yêu phải thương tâm. Cảm ơn anh đã cho em một đoạn ký ức tốt đẹp. Tuy chúng ta không thể làm bạn như trước đây, nhưng vẫn sẽ là hai người lạ thân thiết. Anh sống hãy thật hạnh phúc. Em đi đây. Nói ra những lời này, Bách Diệp như thế thanh thản hẳn. Trước khi trước cô có khúc mắc yêu hận đối với hắn, nhưng đổi lại chỉ là khổ đau cho cô, cho và hắn và những người xung quanh. Giờ cô giải thoát cho hắn và cho cả bản thân cô nữa. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và sẽ bớt thống khổ hơn. Sẽ không có bất kỳ ai vì thiếu đi một ai mà không sống được cả. Cái chính là ta tự có biết yêu quý, trân trọng bản thân mình hay không. Vì nếu ta không trân trọng thì sẽ không có ai thay ta làm như vậy. Bách Diệp dạo bước sang đường. Chỉ còn vài giây nữa đèn báo hiệu chuyển màu. Chớ trêu thay khi lần này vận đen lại ám lên cô. Một chiếc xe tải phóng đến với tốc độ nhanh khủng khiếp, húc thẳng vào cô. Cô chỉ kịp cảm nhận mình bị bay bổng hẳn lên, rồi tất cả lại chìm vào bóng tối. Giật mình mở lớn đôi mắt, cô ôm lấy tim mình thở hổn hển. Cô đã trở lại khoảng không vô định, nơi có ba cánh cửa hé mở. Thì ra, những sự kiện vừa rồi chỉ là ảo giác. Nó được hình thành từ trong miền ý thức của cô. Cô không muốn lãng phí thêm thời gian, liền chạy vào cánh cửa ở giữa. Chỉ trong một cái chớp mắt, cô thấy mình đang chạy trên đường cái tấp nập ở kinh thành. Bản thân cứ phóng về phía trước mà không dừng lại được. Bách Diệp hoang mang, không rõ vì sao mình lại không thể điều khiển thân thể lúc này. Bất ngờ cô đâm sầm vào một người đi trên đường rồi bật ra sau. May thay người đó đưa tay đỡ nên cô thoát khỏi cú ngã dập mông. Tôi xin lỗi. Lần sau cô nên cẩn thận hơn. Nghe giọng nói ấy, cô ngạc nhiên ngước lên. Gương mặt tuấn tú của Triệu An Bình đang ở ngay trước mắt. Triệu An Bình nhận ra cô, chàng ngay lập tức bước qua cô lạnh lùng như chưa hề quen biết. Bách Diệp nhớ ra đây là lần đầu tiên họ gặp nhau tại kinh thành. Chàng cũng lạnh lùng bỏ đi với vẻ mặt chán ghét cô như thế. Khi đó cô chỉ ngây ngốc đứng giữa đường, không hay biết mình sắp bị xe ngựa đâm phải. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Lần này cô sẽ không đứng im tại đó nữa. Cô chạy đuổi theo chàng, nắm chặt lấy cánh tay ấy. Chàng lập tức xoay người vùng ra, giọng điệu cảnh cáo. Đừng động vào ta. Cô muốn gì? Đừng nóng. Ta chỉ là lâu ngày không gặp nên muốn trò chuyện với chàng một chút thôi. Bây giờ ta đang bận, không tiếp. Vậy ngày mai hay bất cứ khi nào chàng rảnh, ta có thể đến. Không có hôm nào hết. Triệu An Bình bỏ đi, không thèm trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của cô. Bách Diệp thấy chàng đang đi quá nhanh, bèn vén váy chạy đuổi theo, bám chặt lấy chàng, luôn miệng độc thoại. Đứng giữa phố nên chàng cũng không thể cư xử thô bạo với cô được, đành nhẫn nhịn mặc cho cô sán lại gần, nhiệt tình nói chuyện. Những chuỗi ngày sau đó, cô liên tục tìm kiếm tranh thủ bồi đắp tình cảm với Triệu An Bình. Chàng đã mạnh miệng hay thô lỗ với cô cũng không có tác dụng. Dường như một khoảng thời gian không gặp, cô có vẻ cứng đầu cố chấp hơn. Nhưng chàng cũng phải thừa nhận rằng nhờ có cô mà nơi chàng ở mới thật sự được coi ra dáng một ngôi nhà. Đồ ăn cô nấu lại ngon nên chàng tạm thời có thể chịu đựng sự quấy rầy của cô, coi cô như không khí mà thản nhiên làm việc của mình. Bách Diệp mừng lắm vì so với hiện thực thì chàng dễ thu phục hơn nhiều. Hay là do lần này cô có chiến lược nên chàng mới dễ bị dụ như vậy. Nhìn chàng tập võ trong sân, cô mãn nguyện ngồi một bên may cho chàng một bộ y phục mới. Cuộc sống bình dị như thế này vẫn là khát khao lớn nhất của cô. Tiếc là cô chỉ có thể hưởng thụ nó ở trong ảo cảnh do chính mình dệt lên. Nếu như cô có thể trở lại quá khứ thì thật tốt. Cô sẽ thay đổi tất cả để bi kịch không chồng chất hết lớp này đến lớp nọ như vậy. Chỉ mới thất thần giây lát, một đường kim bị lệch đâm vào đầu ngón tay. Không đau nhưng khiến cô giật mình tỉnh lại, đưa tay quan sát, cô thấy chỗ bị vết kim nặn ra một giọt máu đỏ. Đảo mắt xa xa, cô kêu lên thất thanh. Triệu An Bình thấy thế liền thoát một cái đã đứng bên cạnh hỏi: "Cô bị sao vậy?" Tay tôi có tí máu thôi mà cũng làm ầm lên. Lại là lằng nét mặt ghét bỏ, chàng toan bỏ đi. "Nhưng mà ta bị chứng sợ máu." Nói rồi, cô giả vờ khó thở, mặt mày cau có tái nhợt, sợ tình hình chuyển biến xấu, chàng vội nắm tay cô rồi lấy chiếc khăn tay quấn lại, miệng vẫn không ngừng an ủi: "Được rồi, được rồi, đừng sợ, ta giúp cô cầm máu rồi, bây giờ nín đi, không có chuyện gì đâu." Bách Diệp chui vào trong lòng chàng khóc thút thít, nhưng chỉ có nàng mới hiểu được bản thân mình muốn cười lớn đến mức nào. Lúc đầu chàng có cứng người lại vì hành động không kiêng kỵ gì của cô, nhưng thấy dáng vẻ thương tâm ấy, đành bất đắc dĩ ôm cô vỗ về. Khi Bách Diệp tỉnh dậy thì thấy bản thân mình ở một nơi hoàn toàn khác. Vì sao cô lại dịch chuyển đến một địa điểm và thời gian khác, trong khi ảo cảnh thứ nhất lại không hề có chuyện đó xảy ra? Nhận ra được mình đang đứng trên một con đường rộng thênh thang, được ngăn bởi những tường cao chót vót của hoàng cung, cô thấy hoảng hốt. Vì sao cô lại ở trong hoàng cung? Không phải bây giờ cô nên sống hạnh phúc với Bình hay sao? Đột nhiên một bàn tay thô lỗ đẩy đi về phía trước, gã binh lính quát: "Đi nhanh lên, còn đứng ngay ra đó ngó nghiêng nghiêng cái gì?" Cô bây giờ mới phát hiện hoàn cảnh của bản thân thật thê thảm. Tóc tai xõa sượi, trên người mặc một bộ đồ cung nhân bẩn thỉu, chân tay bị xiềng xích bởi gông cùm nặng trịch. Cô bị giải đến một cái vạc lớn đun nước sôi ùng ục. Trên đài cao, Bách Hợp ngồi tựa vào ghế phượng, nhìn cô với ánh mắt còn nóng rực hơn cả ngọn lửa. Cô hy vọng suy nghĩ kinh khủng trong đầu mình bây giờ sẽ không thành hiện thực. Không phải nàng ta muốn cô nhảy vào vạc nước sôi kia đâu chứ? Bách Diệp muội muội: "Được rồi, nghe giọng điệu sởn gai ốc như vậy thì điều cô nghĩ là đúng. Vậy là cô đang đứng ở đoạn cuối của câu chuyện. Tấm về với vua, còn Cám thì nhận lấy cái chết vì sự ngu ngốc. Nhưng làm ơn, cô đâu có muốn tham khảo bí quyết làm đẹp này của nàng đâu." Trông muội càng ngày càng tiều tụy. "Ta có một cách giúp muội còn xinh đẹp hơn xưa gấp nhiều lần. Chúng ta bắt đầu chứ?" Bách Hợp từ trên đài đi tới bên cạnh, dắt tay cô đi lên khúc gỗ chênh vênh bắc ngay trên miệng vạc. Nàng thì thầm với cô, giọng nói êm dịu nhưng thốt ra câu lệnh không cho phép chối từ: "Nhảy xuống." Cô cúi xuống nhìn vạc nước to khổng lồ đen ngòm. Có lẽ Bách Hợp đã sai người đúc riêng cho cô. Dù biết đây chỉ là ảo cảnh, cô sẽ không cảm nhận một chút đau đớn nào, nhưng nhìn thấy cái chết thống khổ sắp dành cho mình, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Cô ráo rác nhìn xung quanh, hy vọng sẽ có người đến giúp, rồi lại thất vọng khi nhận ra chẳng ai có thể ngăn cản Bách Hợp lúc này. Cô đi từng bước trên tấm ván, vẫn không dám nhảy xuống, nhưng phía sau có người đã sốt ruột bèn giúp cô một tay. Cô rơi xuống, chìm trong làn nước nóng bỏng, những mảng da bong chóc và co lại một cách kinh dị là thứ cuối cùng cô nhìn được trước khi thị giác bị phá hủy. Tưởng như bản thân đã ra đi thật rồi, nhưng lúc này một vòng tay lại ôm trọn lấy cô. Lồng ngực quen thuộc của Triệu An Bình khiến cô ngạc nhiên, cố gắng đẩy chàng lên trên. Chàng điên rồi, đây là vạc nước sôi. Cô sẽ không cảm nhận được đau đớn, nhưng chàng thì khác, cơn đau này sẽ kinh khủng ra sao? Triệu An Bình dù rất đau, nhưng chàng vẫn dùng hết sức để ôm lấy người con gái chàng yêu vào lòng. Nếu nàng phải chết, chàng nguyện chết chung một chỗ với nàng. Khi Bách Diệp vùng dậy lần nữa thì thấy mình đang ở trong không gian đen tối vô tận ban đầu. Ảo cảnh này lúc đầu thì ngọt ngào như thế, nhưng sao kết thúc lại thảm khốc như vậy? Dù biết chàng bất chấp sinh tử muốn cô cùng chết có làm cô cảm động, nhưng kết cục này quá đỗi thương tâm. Bách Diệp cũng không biết mình đã mất thêm bao nhiêu lần lâu nữa để ổn định tâm trạng. Khi mọi cảm xúc đã ổn định, cô bước về phía cánh cửa còn lại. Lần này ảo cảnh đưa cô đến với một không gian lạ lẫm mà cô chưa từng đến. Nơi đây có một ngôi nhà trúc đơn giản nằm dưới tán cây hợp hoan đang bung hoa nở. Trước nhà có một khoảng sân trồng mấy luống rau và cây thuốc. Đàn gà trong sân chuyên tâm mổ thóc. Cách đó không xa là một con suối nhỏ hiền hòa. Nơi này thật đẹp, giống như có ấn tượng qua, nhưng cô lại không nhớ nổi mình đã đến đây bao giờ. Từ trong nhà Trúc, một nam nhân mặc y phục xám giản dị bước ra, thấy cô đứng trước cổng liền vui mừng đi tới. Tuấn nhan như họa, nét cười dịu êm như nước, là gương mặt của Trắc Tử Lâm đã lâu cô không gặp. Cuối cùng ta cũng có thể thấy tỷ rồi. Tử Lâm, cô nhào vào vòng tay dang rộng của chàng, quàng tay lên cổ ôm lấy chàng thật chặt. Chàng trai của cô đây rồi. Thì ra xa cách đã lâu như thế, hóa ra chàng trai đã trưởng thành chững chạc như vậy. Quyến luyến bịn dịn một hồi, cô mới buông chàng ra, ngó ngang liếc dọc, rồi mới vui mừng nói: đúng là đệ, 4 năm ly biệt, không một lần liên lạc, hẳn là có nhiều thứ thay đổi, nhiều chuyện ta rất muốn nghe. Đúng là có rất nhiều, rất nhiều ta muốn nói với tỷ. Lại đây, ngồi xuống, chúng ta từ từ nói. Từ khi tỷ rời đi, lúc đó ta cứ nghĩ tỷ chỉ là đi du ngoạn đây đó, muốn bắt ta ở lại quán xuyến công việc, nên mới không nói một tiếng. Rồi ta nghe được tin tỷ vì bảo hộ hoàng hậu mà chết. Thực sự ta không tin điều đó, cho đến khi tận mắt thấy tỷ nằm yên nghỉ trong quan tài. Rồi sau đó người nhà của tỷ cũng dọn về cố hương, công việc kinh doanh thì bị tịch thu vì vài lỗi không được làm sáng tỏ. Cơ nghiệp khi trước của tỷ lúc đó chỉ còn sót lại cửa hiệu thuở ban đầu chúng ta xây dựng. Ta xin lỗi vì không thể bảo toàn gia sản của tỷ để rơi vào tay kẻ cường quyền. Thôi, tiền tài chỉ là vật ngoại thân, ta cũng không muốn tiếp tục duy trì những thứ sản nghiệp đổi từ xương máu của người khác vậy. Thật may là đệ vẫn ổn, ta chỉ sợ khi ta biến mất nhưng đệ vẫn bị liên lụy, đến nay mà vẫn sống không được yên. Sau đó thì ta gặp được sư phụ của ta. Sư phụ? Là vị thần y đã từng chữa trị cho tỷ. Ông ấy và ta có duyên gặp gỡ, lại từng cứu ta, nên ta mới xin bái sư làm thầy. Cửa tiệm ta giao cho quản gia, cùng thầy đi chu du tứ phương để hành y tế thế. Ta học được rất nhiều từ người, cũng nhìn qua biết bao nhiêu thăng trầm. Nếu không phải có lần nghe sư phụ nhắc tới, đã từng chữa trị cho một người có quyết tâm sống sót quá lớn, khiến người ta thật sự khâm phục. Ta hỏi ra thì mới ngờ ngợ đó là tỷ. Giờ thì cuối cùng cũng chứng thực được là tỷ còn sống. Giờ tỷ đang ở ngay trước mặt ta đây rồi. Ta rất vui. Cuối cùng lại có thể được nhìn thấy tỷ, được chăm sóc cho tỷ. Đừng bao giờ biến mất trước mắt ta, nghe chưa? Tử Lâm, là lỗi của ta. Nhưng đây chỉ là ảo ảnh của ta. Ta không biết làm sao thoát khỏi đây. Nếu ta có tỉnh hẳn lại, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy mặt đệ lần cuối. Hơn nữa, ta không dám đối mặt với mọi thứ. Nếu ta tỉnh lại, sẽ còn đem đến đau khổ cho nhiều người hơn. Đệ cũng biết là ta không phải người tốt. Việc làm ăn trở nên phát đạt, mở rộng quy mô, thâu tóm kinh thương, thậm chí là ta còn giết hoàng hậu. Ta tội nghiệp đầy mình. Bách Diệp, đã đến lúc này thì tỷ nên tỉnh lại rồi. Tỉnh lại và đối mặt với mọi thứ, không thể cứ mãi ngủ vùi để trốn tránh hiện thực được đâu. Mở mắt ra và... Tử Lâm còn chưa nói hết, hình bóng của chàng mờ dần rồi biến mất. Ngôi nhà Trúc và cảnh vật xung quanh cũng vì thế biến mất theo. Bóng tối lại bao trùm, nhưng không còn im ắng mà bị khuấy động bởi vô vàn tạp âm. Ban đầu chỉ là tiếng thì thầm khe khẽ, sau đó càng to dần lên. Rõ ràng chỉ là tiếng của hai người, nhưng lại bị khuếch trương và lặp lại nhiều lần bên tai, chồng chéo lên nhau, khiến cô khó chịu vì không hiểu được gì. Đột nhiên có ánh sáng xuất hiện phía trước, âm thanh ồn ào hóa ra bắt nguồn từ đó. Nên đi theo hay bỏ chạy? Phải chăng đó là ánh sáng đưa cô về hiện thực? Hay đó là ánh sáng dẫn cô đến với ranh giới sinh tử? Hãy tỉnh lại đi thôi. Câu nói của Tử Lâm lúc nãy làm cho cô thêm quyết tâm bước về phía trước. Khi vầng sáng bao trọn lấy thân thể, cô cảm nhận được âm thanh ồn ào ban nãy dần dần trở nên rõ ràng và dễ nghe hơn rất nhiều. Cả thân thể như bị nhấc bổng và thổi bay lên cao. Cuối cùng khi cô mở mắt một lần nữa, đã có thể nhìn thấy đỉnh màn quen thuộc ở Bích Lạc Điện. Vậy là cô đã tỉnh lại sau cơn mê dài đằng đẵng, toàn thân trên dưới đều ê ẩm. Vì đã lâu chỉ nằm một tư thế, xương cốt như muốn nhũn ra, tiếng nói chuyện mà khi trong ảo ảnh cô nghe thấy thì ra chính là tiếng của Huỳnh Khang Kiện và Tử Lâm. Cô vừa cử động một chút đã bị hai người họ phát hiện. Cả hai đều nhanh chóng chạy đến bên giường xem, rồi vui mừng khi thấy cô cuối cùng đã tỉnh. Tử Lâm bắt mạch và làm một vài thao tác kiểm tra cần thiết, rồi thở phào nhẹ nhõm. cô đã tỉnh lại, vậy có nghĩa là còn có thể qua khỏi. Huỳnh Khang Kiện vội vã nói liên tiếp: Nàng đã tỉnh rồi, thật là may. Ta rất lo. Nàng có thấy đau ở đâu không? Có cần gì ta cho người chuẩn bị? Tỷ đã vất vả rồi, hẳn là giờ thấy trong người vẫn khó ở. Nhưng mà yên tâm, là vài hôm nữa tỷ sẽ khỏe lên trông thấy thôi. Bây giờ bệnh nhân còn yếu nên không thể có sức nói chuyện, kính mong hoàng thượng tạm lánh để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Dù lời nói và giọng điệu của Tử Lâm như thế là bất kính với hắn, nhưng lúc này hắn chẳng so đo. Chàng có thể chữa cho cô thì có đảm bảo hắn làm gì hắn cũng làm. Hơn nữa, lời thầy thuốc thì phải tuân theo. Hắn còn dặn dò Bách Diệp vài câu rồi mới đi. Khi trong phòng chỉ còn hai người, chàng mới dịu dàng nói chuyện: Tỷ đã hôn mê một tuần rồi, nếu tỷ không tỉnh lại nữa thì ta cũng không biết làm sao cứu tỷ. Vì suốt một tuần này tỷ không thể bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Thật tốt, tỷ đã chịu tỉnh lại gặp ta rồi. Đừng cố vội nói chuyện, giờ tỷ vẫn cần nghỉ ngơi nhiều. Khi nào khỏe lại chúng ta cùng ôn chuyện có được không? Bách Diệp khẽ gật đầu đáp ứng. Tử Lâm của cô là ai? Chàng bây giờ là đệ nhất đệ tử chân truyền của thần y đại danh đỉnh đỉnh. Lời chàng nói đương nhiên là điều đúng đắn, nên cô nhất nhất phải nghe theo. Cô nhìn chàng, ánh mắt ngấn lệ hàm xúc bao nhiêu điều muốn nói. Nhưng điều cô muốn nói nhất bây giờ là: Tử Lâm, thì ra ta vẫn còn có thể có cơ hội gặp đệ. Cảm ơn đệ đã thức tỉnh ta từ cơn u mê mộng mị. Bệnh tình của Bách Diệp nói không thể cứu chữa thì chưa hẳn là đúng, nhưng nếu nói là muốn chữa khỏi thì lại không phải. Tạm thời về ngoại thương thì cơ bản đã khỏi, nhưng nội thương và tâm bệnh tích tụ lại là nguyên nhân chính kéo đến sức khỏe của Bách Diệp tuột dốc không phanh. Tử Lâm thật vất vả mới có thể khiến cho cô ít chịu những di chứng cơn đau thể xác trong lòng, thì trong sâu trong tâm hồn lại bị một tảng đá lớn đè nặng, nên mọi lời khuyên bảo, động viên đều không có tác dụng. Chàng luôn dùng hết sự dịu dàng và ân cần để an ủi cô, nhưng lần nào cô cũng mỉm cười gật đầu. Huỳnh Khang Kiện thường xuyên lui tới thăm cô, hắn mang theo biết bao thuốc bổ với trò tiêu khiển, mong cô đỡ buồn chán trong thời gian phục hồi. Chỉ là lời hứa chấp nhận ở lại, hắn cũng nhận ra hắn càng cố gần cô thì lại càng bị tránh mặt thật xa. Một ngày nọ, Nguyên Khải xuất hiện mang theo một tin xấu, khiến toàn bộ công sức của Tử Lâm đều đổ xuống sông xuống biển, cũng khiến cho tâm trạng mọi người đều rơi vào bế tắc. Ngày đó dáng chiều chiếu lên cảnh vật tiêu điều, cô nằm trên ghế nghỉ ngơi đặt ở dưới giàn đăng tiêu. Sắc cam vốn do cảm giác trói lọi lại nhuốm màu u ám, ảm đạm đến thương tâm. Nguyên Khải đứng trước bàn cúi đầu im lặng, cậu chờ đợi mong rằng Bách Diệp sẽ nói gì đó, nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ ngước mắt nhìn những chùm hoa hình chuông đang mặc cho gió lay động. Chuyện của Triệu An Bình, Huỳnh Khang Kiện và Trác Bách Hợp cậu không hoàn toàn hiểu, cũng không dám nhận xét ai đúng ai sai. Ngày hôm nay cậu đã đến gặp Bách Diệp cũng chẳng phải muốn thay Bình đòi một cách công đạo, cậu chỉ muốn nói cho cô biết Bình đã sống ra sao từ khi rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Chàng luôn dằn vặt mình và lâm vào tự kỷ rồi mắc bạo bệnh triền miên. 3 ngày trước đã không thể qua khỏi. Không thể qua khỏi, 4 chữ này như ma chú cứ quấn lấy tâm thần của cô không thôi. Cô gạt đi sự tồn tại đầy lúng túng của Nguyên Khải, chìm đắm trong sắc hoa nhức nhối tâm can. Thật lâu sau, cô đưa ánh mắt vô thần nhìn cậu, mỉm cười nhưng khiến trong lòng chua xót. Đã đi rồi thì liên quan gì đến ta? Chàng đã được giải thoát khỏi chốn hồng trần thăm thẳm, còn muốn ta phải dằn vặt cả kiếp này hay sao? Không, Huỳnh ấy không có ý đó. Trước lúc lâm chung, Huỳnh ấy dặn ta không được nói cho tỷ biết, lại còn bảo ta mang cho cốt thả trên núi Thiên Dữ để linh hồn Huỳnh ấy hòa vào trong gió, yên nghỉ chốn năm xưa. Nhưng ta muốn mang bình cho cốt này cho tỷ để hai người gặp lần cuối, cũng tùy theo xử trí của tỷ. Núi Thiên Dữ làng Phúc Điền, nơi hai lần chúng họ gặp mặt cũng bắt nguồn mối nhân duyên trắc trở và vô phận giữa hai người. Bình, chàng từng nói muốn cùng ta về làng để sinh sống cuộc sống điển viên hạnh phúc, giờ hai chúng ta âm dương cách biệt, chốn cũ năm xưa lại chỉ còn là nơi chôn cất người. Bạch Diệp không nhỏ một giọt nước mắt. Cô không hề đề cập đến chuyện của Bình nữa, nhưng thường xuyên ngẩn người nhìn về phương xa. Lâu dần, bệnh tình lại trở nên trầm trọng, cả người đơn bạc, mờ ảo như một làn sương mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Huỳnh Khang Kiện lòng đau như cắt, cô vẫn còn lưu luyến quá nhiều với Triệu An Bình, đến nỗi chàng đi rồi mà cô vẫn không thể quên, còn buông thả bản thân để có thể sớm đi theo chàng. Cô có thể gào lên, ta không có lỗi, là đời phụ ta. Nhưng cô biết bản thân mình cũng đã khiến cho mọi chuyện đi theo một hướng khác. Cô cũng phải chịu trách nhiệm với việc sai lầm mình đã làm. Chỉ là dường như cô sống cũng khiến bao người bất lực, chết càng khiến cho người ta thương hại. Bách Diệp thật sự rối rắm. Thấy Bách Diệp lại một lần nữa tự đày đọa bản thân, Huỳnh Khang Kiện thật sự đã tuyệt vọng. Hắn không còn ích kỷ muốn giữ cô riêng mình nữa. Hắn muốn cô sống và khỏe mạnh, giống như sống một ngày, con người sống chứ không phải là tồn tại qua ngày như bây giờ. Vì thế mà hắn làm ra một quyết định. Hắn quyết định buông tay để cô đi. Hắn sẽ không cưỡng chế cô bên cạnh nữa, vì hắn muốn thấy một Bách Diệp có sức sống, thoải mái tung cánh bay cao như thuở thiếu thời. Có lẽ chỉ có vùng trời rộng lớn ngoài hoàng cung lạnh lẽo này mới là nơi thích hợp đối với cô. Chỉ có một người đàn ông duy nhất kiếp này mới nắm giữ được trái tim cứng rắn ấy của cô. Hắn bình thản đứng trước giường bệnh, mùi thuốc bắc luẩn quẩn trong phòng. Đã từ lâu căn phòng này không được mở cửa. Dường như Bách Diệp không còn xác định được bây giờ đang là thời điểm nào trong ngày. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay gầy yếu, nhẹ giọng nói, ta đã thông suốt rồi, Bách Diệp, nàng hãy đi đi, đến nơi mà nàng muốn, làm những việc mà nàng thích, đừng bận tâm điều gì mà thanh thản sống phải thật tốt. Ta sẽ không ép buộc nàng nữa, nàng cũng không cần vì lời hứa kia mà ở lại, chỉ hy vọng ân oán giữa ta và nàng sẽ được hóa giải, hy vọng cuộc đời này vẫn còn nàng coi Huỳnh Khang Kiện ta là bằng hữu. Ta sẽ cho chuẩn bị nàng hồi phục thật nhanh để có thể đi đường xa. Nàng có thể đi bất cứ lúc nào, không cần nói với ta. Có lẽ khi nàng đi, ta sẽ không đến tiễn. Nửa đời còn lại chắc cũng không một lần gặp lại, nên hy vọng nàng phải sống thật tốt. Ta chỉ có bấy nhiêu lời muốn nói thôi. Nàng nghỉ ngơi đi. Cảm ơn, Kiện huynh. Được nghe hai tiếng Kiện huynh lần cuối, hắn cuối cùng mãn nguyện. Ngày cô cùng Tử Lâm đi, hắn đứng trên lầu Tứ Phương Vô Sự, dõi theo bóng xe ngựa thong thả rẽ hướng. Trong lòng là mất mát và thống khổ, nhưng cũng cố ép bản thân phải buông tay. Hắn dứt khoát xoay người đi. Nếu hắn còn tiếp tục nhìn, hắn sợ mình sẽ điên cuồng đuổi theo mà kéo cô về. Hắn đã giải thoát cho cô thì cũng nên học cách giải thoát cho chính mình đi thôi. Bách Diệp ôm trong lòng hũ cho cốt của Bình, đi tự bước về phía trước. Nơi cô đang đứng là một vách núi cao ngất nhô ra, cũng chính là nơi 10 năm trước cô và chàng cùng nhau phi qua thung lũng sâu lởm chởm đá nhọn, băng trên những ngọn cây cao vút tìm đường xuống núi. Cô thì thầm với hũ cho trên tay, Bình, chàng xem, chúng ta đã về làng Phúc Điền như ý nguyện của chàng. Ta sẽ thả chàng hòa với gió trên đỉnh Thiên Dữ. Chàng hãy yên nghỉ đi. Cô bốc từng nắm cho, vung tay thả xuống. Đám bột trắng xám tan rã ra giữa không trung, rồi nhanh chóng bị cơn gió cuốn đi mất. Đến khi cho cốt trong hũ đã hết, cô đứng lặng người, cố dõi theo hướng đi của gió, nhưng nhận ra mình đã làm điều vô nghĩa. Tử Lâm vẫn trầm ngâm đứng sau lưng cô, ánh mắt không rời khỏi hình bóng gầy guộc ấy, nhưng trong lòng không nói ra cảm xúc hiện thời của mình là gì. Chàng bước lên sóng vai cô, cùng dõi mắt ra xa xa, nơi ngôi làng Phúc Điền nhỏ bé đang nằm yên bình. Mặt trời khuất dần sau những dãy núi xa xăm, những dặng mây ửng đỏ cũng dần tan rã. Dường như bên tai vẫn còn văng vẳng mấy câu hát đã từng nghe năm nào. Khó bên nhau, cớ sao lại gặp gỡ? Cận kề bên nhau, sao không thốt lên lời? Sinh tử chia cách, chân trời cô độc. Sử sách lật lại từng trang, ký ức phong kín. Thiếp và chàng kiếp này đành vô duyên, ngày lặng lẽ tàn. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đi hết phần chính truyện của bộ truyện Đồng Nhân Tấm Cám Đoạn Niệm, một cái kết đúng như Airbnb đã từng giới thiệu, một cái kết rất là bi thương. Nó không đến nỗi thảm thiết, nhưng nó là một cái nỗi bi thương làm cho người đọc xong cảm thấy tự nhiên nó có một cái nỗi buồn nào đó. Nó không bi thảm đến mức cay nghiệt, nó không tàn bạo, nhưng nó là một cái nỗi buồn nó cứ mang mát, làm cho người ta tự nhiên thấy trong lòng nó có một cái gì đấy nó u uất. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với chương ngoại truyện. Biết đâu chúng ta sẽ tìm lấy một chút thoải mái hơn trong những phần ngoại truyện này. Chương 42, ngoại truyện về Huỳnh Khang Kiện. Trong nội điện, quỳ đầy cung nhân và quan thần, có kẻ thút thít khóc than. Tạc đã cố gắng giữ cho mình những phút tỉnh táo cuối cùng, dặn dò với Hàm Tiếu. Sau khi ta nhắm mắt xuôi tay, lập tức tuyên chiếu phong thái tử kế vị, phong bát vương làm nhiếp chính ở bên can gián giúp đỡ tân đế, tuyệt không cho phép hậu cung tham dự vào việc triều chính, và không được để cho hai người đó xảy ra bất cứ vấn đề gì. Dạ vâng, nô tài vâng mệnh. Ta biết mình không còn thời gian nữa, cho thái y lui đi, các người cũng chuẩn bị dần đi là vừa. Tất cả lui xuống. Bát vương, người ở lại cùng ta. Ta đưa đôi mắt nhập nhèm nhìn người em trai duy nhất mà ta coi trọng. Hắn bây giờ là một vương gia đầy uy phong, cũng là người duy nhất mà ta có thể tin tưởng giao phó mọi chuyện sau này. Nguyên Khải ngồi cạnh giường, ánh mắt hắn chất chứa sự đau lòng và phiền muộn. Hắn nói: Huynh không muốn gặp nàng lần cuối hay sao? Trong trí nhớ hiện lên hình bóng người con gái lạnh lùng, hờ hững, cũng là người duy nhất khiến ta giây phút nào cũng mong được gặp mặt. Không, ta không muốn làm phiền đến cuộc sống của nàng, lại không muốn để nàng thấy bộ dáng này của ta. Hãy giúp ta trông nom bảo vệ nàng. Ta hiểu, huynh còn việc gì chưa an tâm hay không? Ta không còn việc gì chưa thực hiện được nữa, chỉ là đến lúc sắp đi lại cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Huynh tiếc nuối? Đúng vậy. Ta sinh ra tuy mang danh là một hoàng tử, nhưng thân phận lại thấp kém hơn người khác. Ngày ngày đều bị bắt nạt, lôi ra làm trò đùa cho những kẻ được xưng là huynh đệ tỉ muội ruột thịt. Mẫu thân cũng không muốn tranh chấp gì, bà chỉ muốn ta và người anh sinh đôi được sống bình an, chờ đến ngày phong vương, rời khỏi hoàng cung. Tiếc là số phận đã an bài chúng ta phải trải qua nhiều biến cố, để rồi cả hai người thân duy nhất trên đời lần lượt rời khỏi. Vì đau đớn, ta nuôi hận thù, vì không cam tâm, ta quyết dấn thân vào cuộc huyết chinh giành ngai vàng kia. Sông pha nơi xa trường, vó ngựa dẫm đạp lên những tòa thành đổ vỡ, ngân thương trong tay nhuốm đượm biết bao nhiêu máu kẻ thù. Tại nơi quan trường sâu hiểm, ta từng bước đi lên đến đỉnh danh vọng, từng đạt được những gì ta muốn, chỉ đến cuối cùng khi nhìn thấu hồng trần mới hay việc ta làm chỉ là vô nghĩa. Tội nghiệt kiếp này biết trả đến bao giờ mới xong. Ta gặp nàng lần đầu ở ngôi làng Phúc Điền xa xôi, ấn tượng về nàng lúc đó thật mờ nhạt. Có lẽ bản thân nàng muốn lánh đời nên luôn tạo một lớp vỏ, khiến sự tồn tại của nàng dường như vô hình với người khác. Nàng không như những người con gái bình thường lấy sắc đẹp và tiền tài mà nảy lòng tham, nhưng cũng luôn khẳng định mình không phải là người thanh cao chê bai vật chất dung tục. Ta vì tìm kiếm người con gái thất lạc của tướng quốc công để có được sự hậu thuẫn từ phía thế lực đối địch với Chiêu Dương hoàng hậu, lại không ngờ nhờ một kiếp nạn mà tìm được người ấy. Mọi thứ tiến triển đúng như những gì ta sở liệu. Ta chấp nhận chỉ lập một mình Bách Hợp làm người phụ nữ duy nhất trong cung, đổi lấy sự tín nhiệm ở bên ngoài, và cũng coi như sự bù đắp cho người con gái thuần khiết đã bị ta lợi dụng kéo vào cuộc chiến. Bản thân ta cứ luôn nghĩ rằng mình rất yêu nàng, người sắc tài vẹn toàn, không thông hiểu nghĩa lễ nghĩa thì đâu có điểm nào chê được. Chỉ là vì suy nghĩ đó mà ta đẩy người ấy xuống địa ngục sâu thẳm, khiến cho hai ta không còn cách nào được ở bên nhau. Ta vì muốn trút giận mà hành hạ nàng, đổ lỗi cho nàng vì cái chết của Bách Hợp. Ta đương nhiên hiểu sự việc không đơn giản như những gì nó thể hiện, nhưng ta cần một người chịu hết tội lỗi, và nàng không may lại là người đó. Nếu ta biết sau này ta sẽ cực kỳ hối hận thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Minh Nhật năm thứ 27, Hoàng đế Băng Hà. Thái tử 13 tuổi lên ngôi, lấy ngựa hiệu là Kiến Hy, dưới sự phò trợ của Nhiếp Chính Vương bình trị xã Tắc, về sau nổi danh là vị vua hiền đức anh tài, đưa Hoàng Nguyên Quốc phồn thịnh lên đến thời kỳ đỉnh cao nhất trong lịch sử. Ngoại truyện 2, Trắc Tử Lâm. Trong núi sâu heo hút, một nam nhân nằm hôn mê trên mô đất đầy đá sỏi, trên người chàng chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Ta đang ở đâu? Ta ở đâu? Ta bị trượt xuống. Cứ tưởng là số phận mình tận số, nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau nhức nhối. Ta không cha không mẹ, không nơi nương tựa, từ nhỏ đã lang bạt khắp nơi để kiếm miếng ăn, thường xuyên bị đám ăn mày giành giật, đánh đập. Thấy vậy rồi ta cũng quen, thỉnh thoảng có người đánh xong cũng cho ta chút đồ thừa để ta sống được qua ngày. Rồi nàng xuất hiện, nàng cứu ta trong khi ta đang bị đánh, nàng cũng bị đánh đến hôn mê. Rồi nàng mang ta về, về trong một căn phòng thật đẹp. Ta được nàng chạy chữa và cưu mang. Nàng nói từ đó ta tên là Trắc Tử Lâm. Nàng nói chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nàng là người con gái vô cùng đặc biệt, lại quen biết với rất nhiều nhân vật lớn trong kinh thành. Gia cảnh và những chuyện riêng tư của nàng ta không dám hỏi, cũng không để tâm. Chỉ cần nàng cho ta ở bên mãi mãi như vậy là tốt. Ta ở bên nàng xây dựng việc kinh doanh, mọi thứ đều rất phát triển, cho đến một ngày nàng được triệu vào cung. Mọi sự xảy ra, ta quyết định bỏ đi. Ta đã sống, nhưng tâm thì đã chết lặng. Cơ duyên để ta gặp được sư phụ, vị thần y mà người Chu Du thiên hạ xưng tụng. Người nhận ta làm đệ tử, ta chấp nhận. Ta đi theo sư phụ, hành y tế thế Chu Du thiên hạ. Ta nhìn thấy nhiều thứ, học được nhiều điều. Từng có những người con gái mạnh dạn tỏ tình, nhưng trái tim này không thể chứa nổi một ai khác ngoài nàng. Ta mỉm cười chấp nhận. Nàng ra đi và bị người đời cho vào quên lãng, vậy thì ta sẽ dùng cả đời mình để tưởng nhớ đến nàng. May thay khi gặp lại, cả hai đã trải qua bao nhiêu thăng trầm. Được nhìn thấy nàng ngủ say trong giấc mộng mê man, nắm lấy bàn tay cảm nhận nhịp đập yếu ớt chứng minh cho sự tồn tại của nàng, ta không nén nổi dòng lệ. Từ đây ta không còn e ngại che giấu tình cảm, cũng không đòi nàng phải đáp trả. Ta ở bên nàng, cố gắng thay thế vị trí của ai kia. Nàng vẫn trách ta thật ngốc, nàng không xứng đáng để ta làm như vậy. Nhưng nàng đâu hay, nàng tồn tại như ánh sáng duy nhất soi rọi cuộc đời của ta. Không có nàng sẽ không có ta của ngày hôm nay. Không có là thứ tình cảm sùng bái hay ỷ lại như thiếu thời, mà bây giờ là một thứ tình cảm của một nam nhân muốn chăm sóc cho người con gái mà mình yêu. Nàng không còn ủ rũ đau thương như trước, chỉ đôi khi thất thần thở dài khi nhớ lại chuyện xưa. 5 năm bên nhau, 4 năm chia lìa, rồi lại thêm 4 năm làm tri kỷ. Vị trí của ta trong nàng vẫn mãi mãi chỉ là người thân. Nàng tích cực mai mối cho ta, thậm chí còn có đoạn thời gian lạnh nhạt, tránh mặt, muốn ta từ bỏ. Nàng thật là lạnh lùng đến đáng sợ, đến quyền được yêu và chăm sóc nàng ta cũng không có hay sao? Sự kiên trì của ta đối với nàng chỉ là chấp niệm, tình cảm của ta, nàng lại nghĩ rằng đó là lầm tưởng của kỷ niệm thời niên thiếu. Bách Diệp, nàng không nghĩ đến trái tim ta cũng biết đau hay sao? Ta lê từng bước, cố gắng thoát khỏi nơi hẻo lánh. Nếu gặp may, ta có thể gặp được người đến cứu viện chăng? Sức lực toàn thân như muốn trút hết, nhưng ta vẫn biết tướp. Ta phải về trông nom nàng. Không có ta, nàng sẽ bỏ bê bản thân ra sao? Xác định con đường về nhà thật gian nan, con đường chạm tới trái tim của nàng khó khăn hơn. Nhưng ta vẫn muốn bước, bởi vì ta yêu nàng. Ta nghe tiếng nàng gọi, có phải hay không? Ta cười chua xót tiếp tục đi. Nhưng khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy đang chạy tới gần mình, ta tưởng mình đã gặp ảo giác mà đứng sững lại. Nước mắt của nàng không ngừng tuôn, cánh môi bị cắn đến trắng bệch. Nàng chạy đến ôm lấy thân thể rách nát của ta, xem xét vết thương một hồi rồi khóc lớn. Ta cuống quýt muốn lau nước mắt cho nàng, lại bị nàng đè lại ôm trong lòng. Nàng trách: Tử Lâm chết tiệt, làm ta lo muốn chết, tại sao lại bất cẩn đến mức vậy? Ta muốn nói vài câu trấn an nàng nhưng hoàn toàn bất lực, đành im lặng hưởng thụ vòng tay ấm áp. Nếu chàng có mệnh hệ gì thì ai lo cho ta? Ai sẽ ở bên niệm kinh bên tai mỗi khi ta bỏ bê bản thân mình? Ta nói cho chàng biết, chàng đã hứa ở bên ta cả đời, ta cấm chàng phá bỏ lời thề. Nếu không... Còn chưa nghe rõ sao mà còn trợn mắt nhìn ta? Ta nói chàng không được phép rời khỏi ta, cả đời này bị ta trói buộc. Giờ đừng hy vọng rút lại những lời chàng đã nói. Chàng là người của ta, phải nghe ta, rõ chưa? Sao ta lại chậm hiểu như vậy? Thân thể này là của ta, không có sự cho phép thì cấm được gây thôn tưởng, thương tổn, nhớ chưa? Cái tên chết tiệt, đã biết sợ ta sợ đến mức nào hay không? Bệnh của ta còn đang tái phát đây. Có phải ta vừa nghe thấy nàng đã nói nàng mở lòng với mình hay không? Nàng chấp nhận ta ư? Ta vòng tay ôm lấy nàng, hạnh phúc cười thành tiếng, nhưng vì vết thương mà bật ho khan. Nàng cuống quýt vuốt ngực giúp ta sơ cứu vết thương. Cuối cùng thì công sức bỏ ra không uổng phí. Ta đã tu thành chính quả. Ta nhận ra vết thương thì ra lại không đau đớn như ta tưởng. Trong lòng ngọt ngào như mật, khiến ta say mê. Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán cây, soi rõ con đường về nhà của hai chúng ta ở thôn cũ. Những chú chim cất tiếng hót véo von, hoa leo bung nở đua sắc như chúc mừng cho chuyện tình của họ. Mùa xuân còn nửa năm nữa mới đến, nhưng hoa đào của ai đó đã nở rộ đâu đây. Hết chuyện. Tấm cám. Đồng nhân đoạn niệm. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn ở một bộ truyện tiếp theo. Alibin B dự định là sẽ đọc một bộ truyện hài hước một chút. Mong các bạn sẽ chú ý theo dõi. Bộ truyện sẽ được phát vào khung giờ buổi trưa. Xin chào và hẹn gặp lại.